Cha mẹ tôi chết sớm, hiện tại bên cạnh tôi chỉ có một người cũ trong nhà vẫn đi theo tôi. Tôi bây giờ cũng không có ý gì khác, trong lòng chỉ mong muốn được trở về thăm lại bà một lần. Bà ấy đã lớn tuổi, tôi muốn sắp xếp hậu sự cho bà được chu toàn, sau đó trong lòng cũng không còn có gì vướng mắc nữa. Đến lúc đó, cô muốn chém giết hay muốn dóc thịt tôi, cô thoải mái muốn làm gì thì làm. Cô nói bình tĩnh lạnh nhạt, nghe thật sự giống như tình trạng cây đèn hết dầu sắp tắt, đã không có bất kể một yêu cầu xa vời nào khác. Đỗ Phương Phương thu lại vẻ mặt, đi từng bước một đến trước mặt Tương Tư. Cô chắp tay sau đít, cúi đầu nhìn kỹ mặt của Tương Tư, nhưng ở trong lòng lại đang phỏng đoán xem lời nói của Tương Tư có bao nhiêu phần thật giả. Trước khi đến đây, ở chỗ thư ký Triệu, cô đã nghe ngóng được chút ít tin tức xác thực Văn Tương Tư bị bệnh không nhẹ, nhưng mà điều làm cho Phương Phương canh cánh trong lòng lúc này chính là cũng không phải là Văn Tương Tư đã chủ động tới tìm Hà Dĩ Kiệt, mà ngược lại cô một mực trốn tránh Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tự mình tìm tới cửa nhà Tương Tư. Nếu như không phải sau đó Tương Tư bị bệnh quá nặng, Hà Dĩ Kiệt đã phải cưỡng ép đưa Tương Tư đi thì cô tuyệt sẽ không trở lại bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Trong lòng Phương Phương hiểu rất rõ điều này. Chuyện này người có lỗi thực sự không phải là Văn Tương Tư, mà người có lỗi chính là Hà Dĩ Kiệt, chồng của Đỗ Phương Phương cô, bởi vì chồng của cô đã không thể quên được người ta, cứ quấn quýt lấy người ta. Góc chuyện audio.com Nhưng lòng của phụ nữ từ trước đến nay luôn khó dò, mặc dù biết rõ người làm sai chính là chồng của mình, nhưng trong lòng người vợ vẫn cố ý bao che cho người đàn ông, trút hết mọi sai lầm lên người phụ nữ khác, ý giả bộ coi như tự an ủi bản thân rằng chính người phụ nữ kia đã quyến rũ chồng mình. Có chết cũng không chịu thừa nhận người đàn ông của mình đã động lòng với người phụ nữ khác. Cái lý do này sẽ làm cho trái tim người vợ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đỗ Phương Phương cũng giống như thế. Cô hận Hà Dĩ Kiệt, tại sao anh lại nhớ mãi không thể quên được Văn Tương Tư? Cô hận Hà Dĩ Kiệt chỉ có dụng ý với cô, nhưng cô càng hận hơn nữa, hận Văn Tương Tư tại sao lại không xa chạy cao bay đến nơi khác, hận Tương Tư tại sao lại có thể làm cho Hà Dĩ Kiệt yêu mến cô như vậy. Cô nhìn sang gương mặt đang ở trước mặt mình, một dung nhan không phải quá xinh đẹp, cũng không phải thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng hết lần này tới lần khác người đàn ông của cô vẫn yêu đến chết đi sống lại. Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng giận, ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô ngày càng bốc cháy ngùn ngụt. Giết chết Tương Tư không phải là một gì việc khó, chẳng qua sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút để xử lý mà thôi. Nhưng giữa cô và Hà Dĩ Kiệt thì vô cùng có khả năng sẽ không thể có chỗ để quay lại, hiện tại cô không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu buông tha cho Tương Tư, thì cô lại không cam lòng. Tương Tư còn ở đây một ngày, tâm tư của Hà Dĩ Kiệt sẽ gửi một ngày ở trên người của cô ta, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Cô trái lo phải nghĩ, chỉ thấy bực bội không sao chịu nổi. Đột nhiên Tương Tư che ngực ho khan kịch liệt, cô ho đến mức thở không ra hơi, thân thể gầy gò run rẩy không ngừng. Đỗ Phương Phương chợt giật mình một cái, cô nhìn cũng thấy quả nhiên thực Tương Tư bị bệnh không nhẹ, nếu như Văn Tương Tư mà bệnh chết, cho dù Hà Dĩ Kiệt có tức giận hay phẫn nộ, có trách thì cũng không thể trút lên đầu của cô được. Đến lúc đó, giấu biến chuyện đêm nay đi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh. Không còn chướng ngại vật Văn Tương Tư kia nữa, giữa cô và Hà Dĩ Kiệt mới coi như không còn chướng ngại gì nữa. Cách chương.